Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, số 99 trả tiền lại. Thùng rượu dung lượng là 228 thăng. Dựa theo rượu đỏ mật độ, nên ở 200 kg khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa Lý Tư mấy ngày nay tiêu hao thực đã không đủ 200 kg. Lý Tư sức mạnh được mấy lần cường hóa, hiện tại dưới da có bắp thịt rắn chắc, nắm giữ cực cường lực bộc phát. Hắn vòng quanh thùng rượu xoay quanh vòng tròn, tìm kiếm thích hợp bắt tay điểm. Động tác khác bại lộ dụng ý của hắn. Không thể nào, không thể nào, hắn sẽ không thật sự làm như vậy đi. Đùa giỡn, đây là tuyệt đối không thể. Thế giới đỉnh cấp đại lực sĩ có thể dơ lên 200 kg trọng lượng, này cũng không phải là không có khả năng. Đó chỉ là dơ lên, muốn gánh nó trở lại sơn động, hoàn toàn không phải là loài người có thể làm được. Nhưng hắn tựa hồ thật sự chuẩn bị làm như thế. Đạo diễn bên trong, Lam Ánh Tiết nhìn chằm chằm tình cảnh này, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tựa hồ số 99 tiền thủ bây giờ trở nên phi thường tự tin. Nhưng rất nhanh, hắn nên liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Số 99 phòng trực tiếp tức thì quan sát nhân số đã vượt qua 30 triệu. Theo đạo diễn tiếp sóng, cuồn cuộn không ngừng còn có người tràn vào đến. Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng mắt thấy đón lấy một màn. Vô số người nhịp tim ám hợp nhất cái tiết tấu. Lý Tư hai chân quấn chặt, hai tay hợp lại ôm lấy thùng rượu. Sau đó muộn hống một tiếng, đột nhiên phát lực, lên. Đại gia trơ mắt nhìn, Lý Tư nâng cốc thùng gỗ ôm vào trong lòng. Lên, lại là một tiếng muộn hống. Hiện ở trên người hắn chỉ ăn mặc một cái quần sóc. Giờ khắc này bỗng nhiên phát lực, bắp thịt toàn thân căng thẳng, rắn chắc đến như trên núi tảng đá. Hai lần phát lực, Lý Tư nâng cốc thùng gỗ giang ở trên vai. Hắn một tay đỡ eo, một tay đỡ thùng rượu, hướng về sơn động đi đến. Trên bờ cát, lưu lại vết chân sâu hoắm. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lam Ánh tiếp theo bản năng phun ra hai chữ. Chợt tỉnh ngộ lại đây, trắng như tiết gò má hiện lên hai mặt hồng vân. Phòng trực tiếp fan đã triệt để nổ. Ta nhìn thấy gì? Đây là nhân loại mà. Trên thế giới quả nhiên là có người ngoài hành tinh. Ra ra, ngươi nghe thấy mà. Đi ra xem thần tiên a. Lý Tư một bước một cái vết chân, chậm rãi na về hang núi. Cẩn thận từng ly từng tí một đem rượu thùng gỗ để dưới đất. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Răng rác, tan mất như vậy lực lượng khổng lồ sau, cảm giác xương cốt toàn thân đều thả lỏng. Chính mình rốt cục giải quyết một cái rất lớn vấn đề. Muốn uống rượu đỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể uống. Hơn nữa, hắn còn đối với sức mạnh của chính mình có rõ ràng nhận thức. Đã là thế giới cấp, Lý Tư đổ một bình rượu đỏ, rầm rầm quán nhập khẩu bên trong. Mệt nhọc qua đi, cồn mùi vị trở nên đặc biệt mê người. Hắn ngẩn người, bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Chính mình thể hiện ra sức mạnh lớn như vậy, có thể hay không gây nên người khác hoài nghi, sau đó bị kéo đi cắt miếng. Hắn có biết, thập đại tài phiệt tổ chức dưới cờ có thật nhiều biến thái phòng nghiên cứu. Tỉ như, cường hóa dã thú chính là bọn họ lấy ra sản phẩm. Ha ha, Lý Tư cười gượng hai tiếng. Cảm giác thùng rượu bên trong rượu đỏ thiếu rất nhiều. Hẳn là có động, đều lưu tiến vào trong biển. May mà đúng lúc chuyển trở về, bằng không sau đó một cái cũng uống không tới. Hô, bao quát Lam Ánh Tiết ở bên trong tất cả mọi người. Giờ khắc này đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai rượu đỏ đều đổ vào. Cái kia toàn bộ thùng rượu nên cũng không nặng bao nhiêu. Ta nói mà, không có ai có thể gánh 200 kg đồ vật đi xa như vậy. Còn có người cùng ta tranh cãi. Hiện tại Giang Tinh đứng ra, ta phỏng chừng thùng rượu nhiều nhất 30 kg. Theo ta thấy 20 kg cũng chưa tới. Chỉ gần như vậy nhẹ. Nhìn dáng vẻ của hắn liền như thế vất vả. Thân thể thực sự quá yếu. Người và người thân thể là không giống. Nếu như đến lượt ta là ta, Một cái tay là có thể nhắc tới. Nhấc lên. Lý Tư nghỉ ngơi một trận. Lại ăn chút nấm khôi phục thể lực. Thiết Tử Môn. Đón lấy ta muốn biên chế dây thừng. Ở trên hải đảo. Dây thừng vẫn có rất đa dụng nơi. Mọi người xem một hồi. Này đều là ta ban ngày sưu tập đến cỏ tranh. Chúng nó kiên cố. Hẹp dài. Sợi tính chất cứng rắn. Là biên chế dây thừng xuất sắc vật liệu. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu công tác đi. Lý Tư xem. Một đài không biết mệt mỏi công tác cơ khí. Tựa hồ không biết uể oải bình thường. Mới vừa đem rượu thùng gỗ trở tới đây. Liền lập tức bắt đầu công tác. Mọi người thấy. Sinh tồn xưa nay không phải một chuyện dễ dàng. Lam Ánh Tuyết ngồi ở đạo diễn bên trong. Ta tin tưởng đại gia đã thấy. Không chỉ có là số 99 tuyển thủ. Mỗi tên tuyển thủ đều giống nhau. Đại gia trời vừa sáng liền muốn bắt đầu công tác. Không có nghỉ ngơi. Không có phúc lợi. Không có tiền lương. Không có tăng ca. Điều này là bởi vì. Giờ nào khác nào cũng đang tăng ca. Vì là. Chính là cho mình tranh thủ một miếng cơm. Để chính mình có thể nhiều sống một ngày. Mà chúng ta sinh tồn ở yên ổn hạnh phúc trong cuộc sống. Mắt thấy bọn họ. Nên càng thêm quý trọng chúng ta bây giờ có được sinh hoạt. Lý Tư ngồi ở bên trong hang núi. Trước mặt chỉ có một đống lửa trại mang đến quang minh. Sơn động ở ngoài một vùng tăm tối. Chỉ có vù vù địa gió biển thanh. Tình cờ có không biết tên bọ cánh cứng. Nhào vào đống lửa bên trong. Lý Tư chăm chú cùng trong tay đầu dây. Hắn thật giống không biết mệt mỏi. Rất nhanh đã nắm giữ dài mười mấy mét thảo thăng. Này đã đầy đủ hắn sử dụng. Nhưng Lý Tư còn có một mục đích. Chính là soạt thủ công năng lực độ thành thạo. Dựa vào cái gì soạt? Đương nhiên là độ thành thạo. Thủ công năng lực thăng cấp làm trung cấp. Không biết bận rộn đến bao lâu. Bên tai rốt cục vang lên chi kỷ đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Ti trưởng thở ra một hơi. Quay ở trên giường ngủ say. Hoang đảo cầu sinh. Ngày thứ 6. Thân ái khán giả các bằng hữu. Một ngày mới đến. Trên hải đảo đã nghênh đón mặt trời mọc. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh. Đồng thời mắt thấy tình cảnh này. Mặt trời từ mực nước biển nhảy lên. Mây tía sương mù vàng óng ánh hỏa hồng. Biển rộng một mảnh chói chang. Xa xa trên mặt biển. Có cano chính đang dần dần rời xa. Tiết mục đã tiến hành đến ngày thứ 6. Tiếp cận 1/3. Mà người may mắn còn sống sót cũng nghênh đón khiêu chiến mới. Đêm qua, tiết mục tổ ở Ma Quỷ Đảo khu vực. Đưa lên số lượng lớn cường hóa dã thú. Chúng nó sớm bị truyền vào thuốc mê. Đưa lên đến trên hải đảo. Trải qua 2-6 giờ ngủ say. Chúng nó đã tỉnh lại. Bắt đầu hoạt động. Tùy tùng trực tiếp màn ảnh. Trên hải đảo cảnh sắc xuất hiện ở đại gia trước mắt. Biển sâu khu vực cá mập. Nước cạn khu vực có tùm hàm răng piranha. Trên bờ cát cá sấu. Trong bụi cỏ thể trọng vượt qua 1 tấn thằn lằn khổng lồ. Tất tất tác tác bơi qua rắn độc. Bên trong vùng rừng rậm sói xám cùng gấu đen. Sở hữu phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc. Tiết mục tổ quá biến thái đi. Này có gì đáng kinh ngạc. Dù sao 1 tỷ nguyên tiền thưởng. Làm sao có khả năng không có khó khăn. Trên một mùa chính là như vậy. Có điều trên một mùa đưa lên cường hóa dã thú là 1 tháng. Này một mùa mới ngày thứ 6. Ha ha, ta cho mọi người khoa phổ một hồi. Điều này là bởi vì số 99 tuyển thủ phát hiện nguồn nước. Bắt tay kiến tạo chỗ che chở. Sớm thúc đẩy tiết mục tiến trình. Thiên sát số 99. Tại sao không sớm thông báo? Vừa nãy ta còn đang trực tiếp đặt cược 99 nguyên. Số 99. Trả tiền lại. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.